Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, lão giáo sư đãi ngộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, sau đó cô gái kia lúc ăn cơm xuất hiện đau đớn kịch liệt. Cũng chỉ chuyện 20 ngày trước, đi quê quán bệnh viện vào khám bệnh. Phương Lâm nói, làm các loại kiểm tra, kết quả để cho người tiếc nuối, khá tốt, đụng phải ông chủ Trịnh. Một người khác cười một tiếng, nói đến, không biết, Phương ca ông chủ không cũng muốn làm chọc lấy sinh thiết sao? Trịnh Nhân nói, nếu là ta một mình tiếp trần, chắc chắn sẽ không cách làm hiểm tương đối lớn chọc lấy sinh thiết. Phương Lâm nhớ lại người mắc bệnh các loại phim, thẳng thắn nói đến, đầu tiên có PET có thể chẩn đoán chính xác. Thứ nhì, người bệnh thực quản dạng khối u máu vận quá phong phú, sợ là không ngừng được máu. Ông chủ Trịnh, nếu là ngài tự mình thao giao, xuất hiện bất ngờ có khả năng có lớn hay không? Ta không biết làm, Trịnh Nhân nói thật, ta là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, bây giờ ở khoa cấp cứu chặn đón viện tổng, còn không có thừa kỹ năng điểm tới học ngực ngoại khoa à. Trịnh Nhân nói thật, ngoặc kép, trừ Tô Vân bên ngoài, đầy bàn người cũng ném tới ánh mắt kinh ngạc, một cái ba tuyến thành phố nhỏ khoa cấp cứu nằm viện tổng. Vậy nhiều lắm thấp cấp bậc, cả nước mấy triệu bác sĩ, hắn cái này cấp bậc cũng chính là mới vừa bước lên nghề đời sống cái đầu tiên nấc thang mà thôi. So đế đô, Thượng Hải cả nước cao cấp nhất bệnh viện tiến sĩ sinh cửa kém không biết nhiều ít lần. Cái này đều không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt ở chỗ người ta là làm phổ ngoại chuyên nghiệp. CMN, cường đại tâm lý chênh lệch để cho trên bàn rượu bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Trịnh Nhân thật là bằng thực lực phá rối, cường hãn một ép, không nói cái này. Tô Vân tự rót tự uống liền một ly Lafite, thưởng thức phẩm đặc biệt cồn iốt mùi vị, cười nói, lần này nghiên cứu khoa học, các người ai biết tiến triển tới trình độ nào? Phương Lâm các người hoảng hốt một hồi, một cái ngồi ở cửa trẻ tuổi tiến sĩ mới nói đến. Ông chủ ta mấy ngày trước bị đi tìm tham khảo bước kế tiếp phương án, nhưng vẫn là không có đột phá. Bây giờ khó khăn điểm tập trung vào tuyến tiền liệt, không có cấp dưỡng động mạch. Mao tế mạch máu nói, một là quá nhiều, không có biện pháp xuyên tắc, hai là quá nhỏ, đối với tài liệu yêu cầu nghiêm ngặt, ba đâu, là đối thủ thuật người giải thuật yêu cầu cực cao. Mấy cái ông chủ lớn động tâm, ý nghĩ hảo huyền, ta có thể không coi trọng cái này hạng mục. Phương Lâm nâng ly và Tô Vân đụng một cái, hào phóng động tác sau đó, lại không có uống một hơi cạn sạch, mà là nhấp một hớp nhỏ rượu. Ta nghe nói BioSensor International đang chế tạo nhỏ hơn dây luồn đạo quản, bọn họ ở Thượng Hải vậy mặt tiến hành công việc nghiên cứu. À, tại sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, làm tuyến tiền liệt xuyên tắc loại giải phẫu này, bị nhiều người tất nhiên rất ít, nhất là mới nghiên cứu chế tạo dây luồn đạo quản, ý nghĩa giá cả đắt tiền, người bình thường khó mà chịu đựng, lại là khó mà hồi vốn, bên trong này thì có quá nhiều thuyết pháp. Phương Lâm cười nói, vậy tuyến tiền liệt tăng sinh khu hết chính là, nào phải dùng tới tham gia phiền toái như vậy thủ đoạn, có thể sử dụng lên chỉ có tuổi tác quá lớn, hơn nữa bạn có ngưng huyết chức năng chướng ngại hoặc là tim tật bệnh người. Một khi bị đau đớn kích thích, xuất hiện tim mau chóng ngừng, không ăn nổi có thể muốn bao đi. Trịnh Nhân bừng tỉnh hiểu ra, Phương Lâm mặc dù không có trực tiếp nói rõ bạch, nhưng đã nói đến đây bước, Trịnh Nhân làm sao còn có thể không để ý tới rõ ràng trong đó chỗ hiểm đây. Ta nghe nói, sở nghiên cứu hội tụ nghề nghiệp thật là nhiều đại lão. Vốn là một cái vô tâm cử động, nhưng các đại lão bản bây giờ đều có chút cưỡi hổ khó xuống. Nói đến cưỡi hổ khó xuống, Trịnh Nhân phát giác ánh mắt của những người khác đều nhìn về mình. Trong ánh mắt chứa phức tạp tâm trạng, nói thí dụ như thương hại, chẳng lẽ mình muốn tới gánh nồi? Trịnh Nhân cũng không nghĩ như vậy, nếu là gánh nồi mà nói, bả vai mình có thể không đủ lớn, hoàn toàn không gánh nổi lớn như vậy nồi. Mọi người lại trò chuyện một hồi, bệnh viện các loại bát quái, ai ai làm dạng gì giải phẫu, kia khoa phó chủ nhiệm bởi vì là không có đường tắt lên cao. Đi một nhà khác bệnh viện làm chủ nhiệm, và lúc đầu phòng ban, bệnh viện thế như nước với lửa, Trịnh Nhân chẳng qua là yên lặng, ăn anh đào bộ dáng gan ngỗng, trong lòng suy nghĩ nếu là Tạ Y Nhân ăn vào loại này gan ngỗng, có thể hay không suy nghĩ mình làm đâu, cái đó ăn vặt hàng, nghĩ đến Tạ Y Nhân, Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, này, muốn ai đó, cười như vậy mập mờ. Tô Vân đứng lên, đã rượu qua 3 tuần, cũng chuẩn bị rút lui, dẫu sao ngày mai còn có giải phẫu phải làm, coi như là ra cửa trần, một ngày trên 100 số người bệnh cần xem, cũng không so làm giải phẫu ung dung nhiều ít. À, Trịnh Nhân thấy mọi người phải đi, vậy theo đứng lên, mặc vào áo khoác là Tạ Y Nhân mua cho, cảm giác rất tốt. Không biết là cái gì mặt liệu, lần này phải đi về trước, nên cho Tạ Y Nhân mang một quà nhỏ đi, mua cái gì tốt đây? Trịnh Nhân một lần nữa thất thần, đến trả tiền thời điểm, Phương Lâm liền lại nữa hẹp hòi, đau lòng, mau đi mấy bước, đi tới lễ tân, cầm lấy điện thoại ra chuẩn bị trả. Tiên sinh, đã có người là ngài trả tiền rồi. Lễ tân thu khoản quản lý khách khí nói đến. Ừ, Phương Lâm ngẩn ra, nhất định là Tô Vân tên kia. Trước nộp tiền đặt cọc, sau đó do hắn tới trả tiền. Vừa nghĩ đến điểm này, Phương Lâm liền mất hứng. Này, ta nói ngươi tên này, muốn không muốn như thế khách khí à? Phương Lâm quay đầu, tức giận Tô Vân, thế nào? Một chai La Phịt xuống bụng. Tô Vân giống như là không có sao như nhau, nhẹ bỗng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Người lúc nào thanh toán, ta làm sao không biết. Phương Lâm nói, cho ngươi, còn có ông chủ Trịnh đón gió, ngươi dành trả tiền, có ngươi như vậy sao? Tô Vân nhún vai, quen liền một chút trên trán tóc đen, không có giải thích, nhưng Trịnh Nhân từ hắn trong ánh mắt giải độc đi ra vô số khinh bỉ từ ngữ. Giờ phút này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở lễ tân. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, qua 2 giây mới phản ứng được. Trịnh Tổng, một ta đã thanh toán. Phùng Húc Huy một mặt nhà nghề mỉm cười. Cái này không tốt lắm ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên trải qua người khác mua cho mình một. Mấu chốt là Phùng Húc Huy Phùng quản lý liền bàn rượu đều không lên. Một mực chờ đợi ở phía trước chiếc, cô đơn cô quạnh lạnh chờ đợi rượu cục kết thúc. Nói lên như thế một câu nói, Tô Vân cười một tiếng. Vậy thì cảm ơn, vị này là, Phương Lâm đoán được Phùng Húc Huy nghề, nhưng cũng không biết hắn công ty, cho nên vẫn hỏi một câu. Vậy mà nói, có người thủ ở bên ngoài trả tiền, cũng là lớn ông chủ cấp bậc người tụ họp mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Hơn nữa tuyệt đại đa số cũng được ông chủ tự mình gọi điện thoại. Nếu không nhà ai nghiệp vụ viên sẽ chạy lên tới cùng 3 năm tiếng. Hoa hơn mấy ngàn đồng tiền, liền vì rầm rầm cái mặt. Nhưng mà xem Trịnh Nhân và Tô Vân diễn cảm, tựa hồ cũng không có thông báo công ty này nghiệp vụ viên. Người ta thật là chạy lên tới trả tiền. Tại chỗ mấy vị các bác sĩ đều biết trong đó con đường. Thiên hạ cũng không có ăn chùa đại đồng. Bữa cơm này chỉ ít 7-8 ngàn đồng tiền. Lễ hạ với người nhất định có sở cầu. Phương Lâm nhìn một cái Trịnh Nhân. Nếu là Trịnh Nhân cự tuyệt, vậy thì đồng nghĩa với đối phương cầu Trịnh Nhân sự việc quá lớn. Chút tiền rượu này căn bản không đủ phân lượng. Trao đổi ánh mắt, Tô Vân trong lòng sáng. Mấy người tâm tư mặc dù bách chuyển thiên hồi,